Siêu quỷ thực lục, chương 39, chính văn, 39, góc chuyện audio.com, người chỗ nào thấy này tấm hình, ta kinh ngạc hỏi song song, song song có chút ngại ngùng nói, ngượng ngùng, này, ta tìm, quan hệ, tìm một vị hiệu sử làm tiểu lão sư thỉnh hắn hỗ trợ, nhường ta ở hiệu sử làm tra chút tư liệu, càng là giải phẫu phòng giảng dạy bao năm qua tư liệu. Bởi vì ta đối thần bí Phùng sư phụ sinh ra nồng hậu hứng thú, muốn nhìn một chút hắn ở Giang Y công tác lịch sử, không nghĩ tới một phần tìm tòi, nhìn thấy này tấm hình cũ. Kỳ thực này tấm hình cùng mặt khác mấy chương chỉ còn quả to Giang Y đặt móng chiếu, đều là rất được chân quý, ta cũng không có tận lực đi tìm lâu như vậy xa tư liệu. Cho nên ta vừa nhìn đến này tấm hình khi, nhìn đến Phùng sư phụ tại đây trên ảnh chụp khi quả thực muốn dọa ngất đi. Dân quốc 18 năm, chính là 1929 năm, nếu Phi Phi ngươi hiệu sử học đắc thật tốt nói, sẽ biết Giang Y tiền thân chính là quốc lập Giang Kinh Đại học Trường Y, chính là ở 1929 năm thành lập. Này tấm hình là Giang Y vừa thành lập khi, bộ phận nhân viên trường học chụp ảnh chung. Ta lại cha Phùng sư phụ ở Giang Y nhân sự quan hệ, hắn là 1996 năm bắt đầu ở Giang Y công tác, thuyết minh Phùng sư phụ trở thành Giang Y khai hiệu nguyên lão sau, lại ẩn lui, ước chừng 40 năm sau, lại lần nữa tiến vào Giang Y công tác. Có thể tưởng tượng, 40 năm đi qua, trải qua nhiều như vậy chiến loạn, Giang Y thậm chí ở chiến tranh kháng Nhật thời kỳ một lần rời đến thành đô, đợi cho 1965 năm, nguyên bản khai hiệu này nguyên lão, hơn phân nửa sớm không ở, không ai sẽ lại nhận thức Phùng sư phụ. Cho nên khi đó Phùng sư phụ xuất hiện hoàn toàn là một vị tân giáo công hình tượng. Song song lại lấy ra một tờ giấy, đồng dạng là một tấm hình sao chép kiện, phía trên là một loạt mặc mộc mạc nhân viên trường học nhóm chụp ảnh chung, phía dưới ghi chú rõ là 1965 năm quốc khánh, trên ảnh chụp lại hãy nhìn gặp Phùng sư phụ chừng 40 tuổi bộ dáng, cùng 1911 năm trên tấm hình kia cùng với 1929 năm trên tấm hình kia dung mạo cơ hồ chút nào không có khác biệt. Phùng sư phụ là cái trường thọ ngôi sao, Dương song song đại khái đã xong nàng sở hữu điều tra trần thuật, nhìn chằm chằm Phùng sư phụ mặt thẳng đến chảnh đắc lão tiên sinh không được tự nhiên, ta thử thăm dò hỏi. Như vậy, Phùng sư phụ, chiếu nhìn như vậy, ngài phát hiện ở nếp nhăn trên mặt cũng đều là giả. Ngài dung mà ở theo 1911 một năm đến 1996 năm cũng chưa lần lão quá, như vậy cũng không có lý do gì, chưa tới hơn 40 năm sau, sẽ có cái gì đột nhiên thay đổi. Phùng sư phụ lạnh lùng nói, ta đã thành thói quen này Trương lão gia cũng không cần phải hiện tại hướng các ngươi triển lãm biến sắc mặt một lần nữa phục hồi như cũ đứng lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng vậy, nếu ta không thay đổi trang điểm, nhìn qua vẫn là cùng trên ảnh chụp giống nhau. Ngươi vị này, song song bạn học bội phục hừ hừ, bội phục. Dương song song còn nói, kế tiếp liền chỉ do suy đoán hồ đoán, nếu ngài chắc là sẽ không lão, chắc là sẽ không ngưng hẳn sinh mạng, như vậy chính là hoàn mỹ. Thủ Linh Nô, Nhật Tuyền, Thủ Linh Nô, tên này, Phi Phi nói cho ta thời điểm ta còn là hồi một nghe nói, thậm chí lúc ban đầu tưởng Thủ Lăng mộ. Thủ Lăng, nhưng sau lại nhìn đến ngài dạy dỗ cương thi, liền lập tức có một cái to gào oán, ngài chính là Thủ Linh Nô. Lại sau lại, đã biết ngài có trường sinh thuật thì càng đối ứng lên Thủ Linh Nô tên này. Góc chuyện audio.com Ta tra xét rất nhiều văn hiến, tuy rằng cũng không có nói tới cái gì Thủ Linh Nô, nhưng giống như ở Ban Ca bán đảo, có một loại kêu. An hồn người, đặc thù đám người, chức trách là dẫn đường trấn an chết đi linh hồn, khiến chúng nó không cần tác loạn. Cho nên ta đoán nếu nói Thủ Linh Nô cùng loại này ẩn hồn người có cùng loại chức trách. Mà một cái trường sinh người, mỗi ngày cùng người chết giao tiếp người, chẳng lẽ không đúng làm loại này Thủ Linh Nô người chọn lựa thích hợp nhất. Người có rất nhiều phỏng đoán. Phùng sư phụ nỗ lực làm ra không cho là đúng bộ dáng. Nhưng đều vừa đúng đã đoán đúng, đúng hay không? Ta hỏi, người chính là Thủ Linh Nô thật là ngươi trộm hộp gỗ. Phùng sư phụ chừng thu hút, các ngươi Dương lão sư lời nói mới rồi ngươi chẳng lẽ đã quên. Không là trộm, là vật quy nguyên chủ. Làm sao có thể, ta giấu đắc tốt như vậy? Phùng sư phụ cười lạnh, giấu thật tốt có ích lợi gì? Nói thiệt cho các ngươi biết cách mỗi 100 năm ta đều phải bảo quản hộp gỗ một đoạn thời gian, nếu mỗi lần hộp gỗ đều theo ta dấu miêu miêu công tác của ta có thể hay không có điểm thấp hiểu. Tựa như song song cô nương nói, hộp gỗ sẽ tìm được ta, tối hôm đó ta ở chắp đầu địa điểm không có chờ đến hộp gỗ chỉ biết Khuất Đại Phu khả năng xảy ra chuyện. Khuất Đại Phu, ta cắt đứt Phùng sư phụ nói, cái kia ăn mặc loè loẹt lão tiên sinh là thầy thuốc. Cùng ta là đồng hành Nga. Lục Hổ nói, ừ, hắn nói có thể là tam ngõ xóm đại phu Khuất Nguyên đi. Phùng sư phụ cho ta một cái rất lớn xem thường, ngươi là thế nào thi lên đại học, đừng như vậy xem ta là Lý Khoa Sinh. Trong miệng hắn vừa không có ngậm gián điệp, ta thật muốn lên án mạnh mẽ bọn họ một chút, ai sẽ nghĩ tới cái kia chịu khổ cắn nuốt lão nhân sẽ là chết hơn 2.000 năm khuất nguyên. Dương Song Song quan tâm là một chuyện khác, chắp đầu, các ngươi thế nào chắp đầu pháp, là ngươi tiến vào âm dương giới, hay là khuất đại phu tiến vào nhân gian? Đều không phải là, Phùng sư phụ nói, ta không có tiến vào cái thế giới kia năng lực, khuất đại phu cũng không có phản hồi nhân gian năng lực, cho nên vốn an bài là ở phổ y đức viện nhà xác, ta sẽ phái người đi cùng khuất đại phu gặp mặt. Ngài là nói, phái một cái, người chết, đi cùng khuất nguyên gặp mặt. Phùng sư phụ nói, xem ra ngươi có thể tưởng tượng đến, ngươi nhường nhà xác lý người chết tiến vào âm dương giới. Tựa như ngày đó đang giải phẫu lâu, có người nhường kia ngũ cổ thi thể tiến vào âm dương giới, bị tẩy não thành cương thi. Đúng vậy, như vậy, tối hôm đó ám toán của chúng ta, là cái cùng ngài bối cảnh giống nhau người. Ít nhất là tương tự, chúng ta kéo tới xa ta nghĩ trước giải thích hộp gỗ vấn đề, tránh cho các ngươi cho là ta là nhỏ trộm. Ta phái đi người chết không có từ âm dương giới thu hồi hộp gỗ, ta đã đoán khuất đại phu gặp nạn, lúc ban đầu cho rằng hộp gỗ rơi vào hiểm ác hạng người trong tay. Phùng sư phụ nhấp tay ngắt lời ta sắp sửa hỏi ra vấn đề, ai là hiểm ác hạng người? Hay là bởi vì ta chưa xong toàn bộ buông tha cho hai ỏng, ngồi xe điện ngầm đường vòng du đã một trận, phát hiện hộp gỗ nguyên lai ở Giang Y Lý. Song song ngươi nói không sai, thủ linh nô chức trách thật là dẫn đường người chết, an ủi vong linh, nhưng còn cô một có thể là trọng yếu hơn sứ mệnh chính là nghênh đón trăm năm vừa hiện hộp gỗ. Góc chuyện audio.com, này hộp gỗ lý có ta này thủ linh nô có thể cảm ứng được sự việc hộp gỗ đi đến nhân gian càng lâu, loại cảm ứng này càng mãnh liệt. Nói cách khác hộp gỗ trên thế gian càng lâu, khoảng cách ta càng gần ta càng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Hai ngày sau ta xác định kia hộp gỗ ở Giang Y 13 hào lâu nữ sinh ký túc xá, cho nên phía dưới từng bước chính là ta tính toán thế nào tiến vào nữ sinh ký túc xá cẩn thận tìm kiếm. Đương nhiên cơ hội không nhiều lắm, nhưng cũng không phải tuyệt vô cận hữu, tin tưởng hộp gỗ đã đánh mất về sau, cục công an cùng phi công an phá án kẻ yêu thích nhất định cũng có chút phỏng đoán. Phùng sư phụ lườm một cái Dương Song Song, tựa hồ đang khích lệ nàng nói chuyện. Dương Song Song thuận can đi. Tại kia trong một tuần kỳ thực có vô số khả năng, đầu tiên ngài đã có pháp thuật, không biết có thể hay không xuyên tường thuật chui xuống đất pháp cái gì. Không cần giả thần giả quỷ, làm phong kiến mê tín. Phùng sư phụ lớn tiếng quát bảo ngưng lại, ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, được xưng, thủ linh nô, còn không để cho người khác nói điểm mê tín. Ngươi đối lý không đối lý. Dương Song Song nói, ngài nếu sẽ không này đó đạo thuật như vậy chính là chọn dùng tầm thường cách, ngài có thể hóa trang thành quét tước vệ sinh. Bất quá chúng ta trong lâu vệ sinh chủ yếu là một người trung niên A-di phụ trách. Hoặc là đối phi phi hoặc là ta tế nhành thôi miên, khả năng này tính cũng không lớn, hai chúng ta trên cơ bản như hình với bóng, ngài rất khó đồng thời cấp hai chúng ta thôi miên. Lớn nhất khả năng ta điều tra phỏng vấn ghi lại sau suy đoán một chút, hay là đang kia một chu thứ tư ban ngày, chúng ta đều ở khi đi học từng có một đám khoa điện công tiến vào túc xá lâu, duy tu đường dẫn, theo dây điện đến dây điện thoại, đổi bóng đèn, trọng tân cài đặt một ít dây điện, xử lý không ít tích lũy xuống vấn đề, ngài khả năng chính là tùy này duy tu đội cùng nhau vào. Trường học đem loại này việc vặt vãnh bao bên ngoài cấp ra ngoài trường công ty đã thật nhiều năm. Ngài có phải không phải dùng xong chướng nhãn pháp ta không biết, nhưng là tin tưởng ngài nếu đưa cho cái kia duy tu đội đốc công nhi một y tiền, không khó đạt tới. Nắm lấy điểm nhi sống, mục đích ai lại sẽ hoài nghi ngài như vậy một vị của ông đâu. Chờ ngài đến chúng ta ký túc xá, làm bộ làm duy tu, lập tức cảm giác được hộp gỗ mãnh liệt tồn tại, cứ như vậy cảm ứng được hộp gỗ tại kia căn cột giường trung gian. Ngài còn nất có hài hước cảm, lấy đi hộp gỗ sau, còn làm như có thật buộc lại mấy tờ báo giả vờ giả vịt, làm hại phi phi thẳng đến thứ sáu nửa đêm mới phát hiện. Phùng sư phụ liếc nhìn ta nói, vị này phi phi cô nương cầu thả cấp hống hống có kết luận tinh thần, ta cũng tự đáy lòng bội phục. Ta làm bộ không có nghe gặp hỏi, vậy ngài nhất định nghe nói, cái kia thứ sáu buổi tối, lại có hai tốp kẻ trộm bức ngài dập khuôn theo, đến ta ký túc xá tới chơi hỏi, tin tưởng ngài nhất định biết, sau lại kia hai tốp kẻ trộm thân phận. Ta là phụ trách thu hồi hộp gỗ, không là phụ trách bắt kẻ trộm. Phùng sư phụ bãi làm ra một bộ không thể trả lời bộ dáng, ta đang muốn hướng hắn giải thích một chút điều tra rõ này đó chân tường ý nghĩa trọng đại, hắn còn nói. Bất quá ta ít nhất có thể đoán ra, một cái trong đó là ai? Là ai, cái này nói rất dài dòng. Phùng sư phụ thở dài, lại dài cũng thỉnh nói một chút đi, dù sao đã nói không ít. Ta khẩn cầu chứ, góc chuyện audio.com. Phùng sư phụ lại thật sự không nói, mà là đứng lên, biến mất ở trong phòng càng trong góc tối. Ta đang muốn cùng đi qua kháng nghị, bị Song Song khéo lại nói. Không phải lo lắng, hắn nhất định sẽ trở lại. Lộ Trồ thừa dịp này công phu lại nghiên cứu một chút kia chương 100 năm trước đồng minh hội ảnh chụp, lại nhìn một chút 80 năm trước kia chương Giang Y đặt móng chiếu, nhẹ giọng nói. Các người có phát hiện hay không, Phùng sư phụ tuy rằng không tính là hùng tráng, hơn nữa lưng còng, nhưng có loại đại tướng phong độ. Dương Song Song nói, người nếu xem qua, kỳ án ánh trăng, thấy bên trong miêu tả hắn dẫn theo cơ điện bộ dáng, sớm sẽ có loại cảm giác này. Hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Theo ta thấy không như vậy thần, hắn không phải là ngồi ở trên xích đu hoảng vài cái thế nào liền đại tướng phong độ. Lục Hổ nói, đừng quên, vừa rồi ba người chúng ta người tiến vào cầm đèn banh nhìn trái nhìn phải, nhưng hắn thế nhưng có thể như vậy ngồi yên lặng, giống không tồn tại giống nhau, thiết tưởng một chút nếu là có tam người không quen biết đột nhiên xâm nhập ngươi tỉ mỉ che giấu mật thất ngươi sẽ không khẩn trương sao được. Cho nên nói tâm lý của hắn tố chất thật sự là cao. Một trận kéo dài tiếng bước chân ngắt lời Lụ Trồ cùng Dương Song Song đối Phùng sư phụ cúng bái. Phùng sư phụ lại xuất hiện tại hôn ám dưới đèn, trong tay nâng, đúng là cái kia khắc thượng cổ hoa văn hộp gỗ. Các ngươi đã phát hiện ta là cái, lão bất tử ta cũng liền không thừa nước đục thả câu. Ta cực kỳ bất hạnh thật là sẽ không chết. Phùng sư phụ sau khi nói xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất một cái phạm sai lầm người đem chôn giấu dưới tâm lòng hối hận phóng thích ra ngoài, dễ dàng rất nhiều. Ba người chúng ta tuy rằng đều không phải là đương ngốc cũng đã từ trong đối thoại vừa rồi suy nghĩ ra này rõ ràng sự thật nhưng nghe Phùng sư phụ chính mồm nói ra đến, hay là chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời, mỗi người miệng mở ra đến mức đều có thể nuốt vào cả căn hộp gỗ. Cuối cùng, hay là ta trước tiên là nói về, cực kỳ bất hạnh, ngài này khá có điểm không phúc hậu Nga, nếu một người có thể bất tử cũng coi như bất hạnh, như vậy giống ta như vậy sang năm sẽ chết người có tính không đi đại vận. Phùng sư phụ cả kinh. Ngươi nói cái gì, sang năm ngươi phải chết, ta thở dài nói rất dài dòng, hay là trước nghe ngài nói đi. Dương Song Song nói, nguyên lai ngài chính là trong truyền thuyết, người bất tử, Phùng sư phụ nói, ta không biết ngươi chỉ là cái gì. Người bất tử, là quỷ học chung đặc biệt là một loại người, bọn họ đặc sắc là. Tựa như tên của bọn họ theo như lời, là sẽ không chết tỉ như phương Tây quỷ học chung hấp huyết quỷ, Đông phương thần học chung tiên nhân cùng thành công luyện đan sĩ. Dương Song Song lại bắt đầu thư xác nhận, tốt lắm, điều này cùng ta đều không quan hệ. Ta đã ở trên đời sinh tồn hơn 2.000 năm, đều nói cuộc sống là mua màu muôn vẻ, ngũ quang thập sắc nhưng nếu các ngươi theo ta giống nhau tự mình trải qua nhiều như vậy chiến loạn thiên tai nhân họa, nhìn tận mắt một đám ngươi hỉ người yêu về vì bụi đất đem ngươi cô linh linh lưu lại có thể hay không cũng có. Bất hạnh, cảm khái đâu, Phùng sư phụ lại ngồi xuống, khinh khẽ vuốt kia căn hộp gỗ. Ta được đê nếu nói, bất tử, góc chuyện audio.com, còn có như vậy một cái nho nhỏ điều kiện ta phải trở thành thủ linh nô, một bên an ủi chứa nhiều chợt cách nhân thế hồn, một bên cùng đợi này căn hộp gỗ xuất hiện. Này hộp gỗ mỗi trăm năm vừa ra, mỗi lần sau khi xuất hiện đều là tinh phong huyết vũ, phỏng chừng lần này cũng không ngoại lệ. Trước hai ngày làm cái kia mộng lại thoáng hiện ngay trước mắt ta nhịn không được run cầm cập. Phùng sư phụ chú ý tới, nhìn ta vài lần còn nói. Tuy rằng ngươi tận tâm tận lực theo khuất đại phu nơi đó giao tiếp này hộp gỗ đến hiện thế đến, không thể không có công của nhưng ấn theo lẽ thường ta cũng vô luận như thế nào cũng sẽ không thể đem hộp gỗ bí mật nói cho các ngươi biết ít nhất hiện tại sẽ không. Nhưng là tình thế ở biến hóa, cũng chính bởi vì hộp gỗ sau khi xuất hiện ta. Chú ý, ngươi một chút nhóm, hiểu được của các ngươi một ít tình cảnh, cảm thấy tình huống cực kỳ ác liệt cần phải cùng các ngươi công bằng, cho nên mời các ngươi tới nơi này. Mời chúng ta đến, ngài cũng thật sẽ nói xuông, ta liếc mắt nhìn Dương Song Song, bỗng nhiên hiểu được. Nguyên lai, ngài biết Song Song ở cha ngài rơi xuống. Song Song cũng có đồng dạng hiểu được, ta còn tưởng rằng ta thật hôm đâu, Phùng sư phụ lại phát ra của hắn chiêu bài cười lạnh. Vô nghĩa, nếu ta không ở lại trọng yếu manh mối, ngươi có thể đi tìm tới sao? Đương nhiên, nên khen ngươi hay là muốn khen ngươi hay là thật tinh linh, đoan được ta sẽ thường đi. Nhất Mao Lưu Thanh, nhưng có nghĩ tới hay không ta đây sao? Điệu thấp, người thật sự sẽ dễ dàng như vậy khiến cho người sờ vuốt đến quy luật sao? Ta dự liệu được, Nhất Mao Lưu Thanh, có thể sẽ là cái tìm ta đột phá miệng, muốn là dựa theo ta đã từng tác phong, sẽ cố ý dặn lão bằng hữu Vương Nhất Mao cho các ngươi đến cái. Không thể trả lời, nhưng nếu nghĩ mời các ngươi đến ta liền cải biến sách lược cái gọi là cách Chu thứ 6 đào đĩa nhạc lời nói, là ta thỉnh cầu Vương Nhất Mao cho các ngươi phát ra. mời, vốn nghĩ đến ngươi nhóm thứ 6 sẽ cùng đi, không nghĩ tới song song bạn học thật cẩn thận, một người điều tra hảo về sau, mới mang bọn ngươi lại đây. Các ngươi cũng coi như cẩn thận tìm được ta đây phòng ốc sơ sài nhập khẩu. Ta hỏi, nếu ngài bắt đầu chú ý chúng ta, nên biết cuộc sống của ta không dễ chịu đi. Ra vào cục công an, cuốn tiến hung sát án, càng không cần phải nói thường xuyên đêm hôm khuya khoát hướng giải phẫu lâu chạy. Này đó hẳn là xem như ngày không được tốt trôi qua biểu hiện. Đây cũng là ta đánh vợ thường quy nguyên nhân, muốn cho các ngươi nhìn xem này hộp gỗ lý dấu vật. Không hề dấu hiệu, Phùng sư phụ bỗng nhiên đứng lên, giơ lên cao cao kia hộp gỗ, ra sức đánh về phía bàn học một góc. Ngươi làm gì, ta kêu sợ hãi chứ. Kia hộp gỗ cầm ở trong tay, bất quá 2-3 cân nặng, cảm giác mộc chất mỏng manh, thật nhỏ bé và yếu ớt, cẩn thận nơi nào chịu được đến như vậy mạnh đánh. Nhưng mà, nổ sau, kia hộp gỗ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thật ra bàn học góc bàn thiếu một khối. Xem, tầm thường kẻ trộm cho dù lấy đến này căn hộp gỗ cũng mở không ra, dùng gạch tạp, dùng hỏa thiêu, dùng đao phách, dùng miệng cắn, dùng móng tay khô cũng chưa dùng, trừ phi. Hắn liếc mắt nhìn Lục Hổ, dùng vị này tiểu ca bên hông, Tiệt Ngọc Kiếm, ta cùng Dương song song đều nhìn phía Lục Hổ ta nói. Nguyên lai kia đem tiểu đao kêu, Tiệt Ngọc Kiếm, ngài cũng biết hắn có một bảo bối, Phùng sư phụ ói, góc chuyện audio.com. Ta thấy hắn dùng một cây chùy thủ chém giết một gã sống hài, chỉ biết hắn từ trong nhà tìm được. Tiệt Ngọc Kiếm, sống hài, hắn giết một cái sống tiểu hài nhi. Ta mặc dù biết Phùng sư phụ nói là nhất bộ xương khô, nhưng ngắt lời là ta thần thánh chức trách. GT, hài cốt hài, sống hài, là số ít ăn mặc thoi đi tới đi lui bất đồng thế giới sát thủ tiền thân một loại đều là tổ hỏa nhập ma người tu tiên, những người này không có luyện thành tiên nhân một loại bất tử chi thân, phản ở thọ chung sau đi ra phần mộ của mình, thành sống hài. Sống hài bởi vì bộ xương khô hình tượng, các ngươi có thể lý giải chúng nó rất khó ở hiện thế sinh tồn, cho nên phần lớn thời gian đều sinh hoạt tại âm linh giới. Âm linh giới, chính là các ngươi, Âu Dương Phỉ cùng Lục Hổ. Hai người các ngươi có thể tiến vào cái thế giới kia, sống hài bình thường là bị thuê sát thủ chúng nó nghĩ đến được bồi thường, không là danh lợi. Các ngươi có thể tưởng tượng danh lợi đối với chúng nó mà nói, đã không dùng được cho nên có thể đánh động bọn họ chỉ có giống nhau, cũng chính là khôi phục chúng nó thân thể. Ta lập tức hỏi, nói cách khác thuê sống hài tập kích người của chúng ta, hứa hẹn sống hài có thể khôi phục chúng nó thân thể. Như vậy người này, khả bất quá thì ta trực tiếp hướng hắn đầu hàng đi. Phùng sư phụ trợn mắt nhìn ta một cái, nếu ngươi thật muốn hướng hắn đầu hàng, có phải không phải ta cũng không cần công bố hộp gỗ lý bảo bối. Là tự ngươi nói lạc đề thôi, sống hài chết hài. Ta lẩm bẩm, Lục Hổ rút ra chùy thủ bên hông, hỏi, nhu phải cái này sao? Phùng sư phụ cứng rắn nói, ta mới vừa nói của ngươi Tiệt Ngọc Kiếm có thể mở ra này cái hộp gỗ từ, nhưng chẳng phải nói đây là biện pháp duy nhất, cũng không phải nói ta cần mượn dùng Tiệt Ngọc Kiếm tài năng mở ra. Lục Hổ tự đòi Phùng sư phụ, mất mặt đại phóng đưa toét miệng, đem chùy thủ cắm vào hông. Phùng sư phụ đem hộp gỗ tử đặt ngang ở trên bàn viết thủ khoát lên hộp gỗ đầu đuôi hai nơi, khép hờ hai mắt. Ta cho là hắn nhất định phải bắt đầu đọc chú ngữ, nhưng trước sau như một đã đoán sai. Phùng sư phụ chỉ lè như vậy lặng lẽ đứng trong chốc lát, sau đó mở mắt ra, nói. Tốt lắm, mở các ngươi xem một chút đi. Ta nói, ngài thực hài hước này hộp gỗ tử văn ti chưa động tới. Lục Hổ đã động tay động chân nâng lên hộp gỗ, Phùng sư phụ kêu một tiếng. Không cần cầm lên, nhưng đã là chậm quá. Kia hộp gỗ kỳ thực ngay tại Phùng sư phụ ôn nhu vuốt ve hạ, sớm đã bị tháo thành 8 khối tan tác giá, nếu chính là nhấc lên nắp vung, hết thảy bình an, nhưng nhất cầm lên, lập tức hỏng mất, đồ vật bên trong rào rào vãi đầy mặt đất. Trên đất bày ra chừng 10 căn tế tế trường trường đầy cây thăm bằng trúc. Ta xoay người nhặt lên một căn, ở trong tay thưởng thức. Nhìn xem ta có phải không phải lấy mẫu ngẫu như một cái tốt nhất ký. Giống như chính là bình thường cây thăm bằng trúc, đây là khuất nguyên ở âm linh giới sinh mạng đại giới. Đây là làm ba nhóm kẻ trộm thèm nhỏ dãi chân bảo, Phùng sư phụ phẫn nộ gầm nhẹ, đem ta cũng coi như thành kẻ trộm sao, người không tính là cho dù chỉ có hai tốt tốt lắm, liền vì trộm này đó cây thăm bằng trúc. Cây thăm bằng trúc trình ám sắc hiển nhiên có chút lịch sử, mài đắc quang lưu lưu, duy nhất tương đối. Phi phàm, chỗ, là mặt trên khắc chứ chuông quay về thảo lá cây, cái loại này kêu. Tôn, góc chuyện audio.com, bè chân thú còn có hai cái quanh co khúc khuỷu chữ triện, chẳng qua, hai chữ này khẳng định không là ta đây cái không học vấn không nghề nghiệp tên có thể nhận ra. Phùng sư phụ cười lạnh, xoay người từng cái nhặt lên này cây thăm bằng trúc rất nhanh lật một lần, lấy ra trong đo một căn, đưa tới trong tay ta. Nhìn xem này đi coi mặt trên chữ. Ta đương nhiên không trông cậy vào ngươi này không học vấn không nghề nghiệp cô bé có thể hoàn biết hết, nhưng nhìn kỹ một chút có phải không phải ít nhất có chút quen mắt. Cây thăm bằng trúc trên có ba chữ ta còn thật sự nhận ra được. Bởi vì đó là của ta tên, ta đối chữ triện đọc viết tuy rằng không biết gì cả nhưng... Âu Dương Phỉ, ba chữ còn không tính quá sống tích, vì sao tên của ta sẽ tại mặt này? Thủ Linh Nô không hề để ý ta, lại đem một khắc cái thẻ trúc giao cho Lục Hổ. Lục Hổ lập tức kêu lên, tên của ta, chấm, ta chợt nhớ tới cái gì, hỏi, nơi này tổng cộng có mấy cái thẻ trúc? Thủ Linh Nô cầm trong tay cây thăm bằng trúc nhét vào trong tay ta. Chính ngươi đếm đi, lão nhân này cứ như vậy đáng giận, biết rất rõ ràng đáp án, chính là không chịu thống khoái nói ra. Thật giống như ta cũng biết rất rõ ràng đáp án, hay là muốn hỏi một chút. Tổng cộng 12 căn, Lục Sắc Cố Chí Hào, Thư Đào, Dư Tĩnh Hoa, Bạch Liên, Vĩnh Chí. Một đám tên quen thuộc, đều đối mặt Hào, vừa rồi cái kia nhường ta nhất thời không nhận ra tên, chính là Hồng sáng rực chữ phồn thể chữ triện vừa rồi nhường ta hoàn toàn không có rõ ràng. Tại sao lại 12 căn ký, vì sao đối ứng này 12 cái tên? Này 12 người, là ai? Vì sao theo địa ngục tới hộp gỗ lý chứa tên của bọn họ? Vì sao trong địa ngục có bọn họ mộ bia, không là địa ngục là âm linh giới? Phùng sư phụ đại khái cho rằng cùng con người của ta thật sự là nói không rõ ràng. Này cái hộp gỗ tử, hiện tại có thể nói cho các ngươi biết kêu. An Khôn hộp này đó cây thăm bằng trúc, nghe nói qua, rút thăm, này cách nói sao, ta không học vấn không nghề nghiệp cũng đã nghe nói qua. Rút thăm, này cách nói, ta biết Phùng sư phụ đối với ta đã bỏ qua, nói như thế cây thăm bằng trúc thượng 12 cái tên. Các ngươi này 12 người, là, siêu quỷ sử, 12 người được đề cử, rào ào, đùng, một trận loạn hưởng, Dương Song trong hai tay vừa rồi cầm đèn pin đồng, túi sách cùng nhau quăng xuống đất, nàng biểu hiện trên mặt kinh ngạc vạn phần, thậm chí vượt qua lúc trước nghe nói ta là Âu Dương thế gia bại gia nữ thân phận một khắc kia. Siêu quỷ sử, Phi Phi là, Phi Phi bọn họ là siêu quỷ sử người được đề cử. Dương Song Song kêu lên, Phùng sư phụ lật lên mắt, bọn họ là siêu quỷ sử người được đề cử, ngươi tại sao muốn kích động như vậy? Ta làm sao có thể không kích động, đơn giản là khiếp sợ, khủng bố, ngài biết siêu quỷ sử là hạng người gì sao? Song Song thái độ khác thường ngâm thanh nói, xem ra vô luận này siêu quỷ sử là đang làm gì tương đối e nhường Dương Song Song tâm thần kích động. Nhưng nàng lập tức nói. Đương nhiên sẽ biết ngài là trưởng quản này đó ký. Lục Hổ kinh ngạc nhìn trong tay kia căn viết bản thân tên cây thăm bằng trúc hỏi. Đúng vậy, này siêu quỷ sử là làm gì hoạt động? Thủ Linh Nô nói, siêu quỷ sử, danh như ý nghĩa, là nhổ thế ghiên ác quỷ tà ma cao nhân, hắn có thể tự nhiên đi qua linh người các giới, lấy này võ có thể dị thuật càn quét âm dương hai giới ác thế lực. Gocchuyenaudio.com Siêu quỷ sử mỗi trăm năm mới có thể sinh ra một người, hoặc là nói, sinh ra một đám có tư chất có tiềm năng đứa nhỏ, sau đó từ nơi này nhóm thiếu niên lý tuyển ra một người, trở thành siêu quỷ sử. Giang Kinh nơi, từ xưa tràn ngập ngũ hành bát quái dị tượng tụ nhiều nhất yêu ma quỷ quái, cũng sản lượng cao siêu quỷ sử. Mặc dù này sanh ra ở khác thường siêu quỷ sử, cũng đều là đi đến Giang Kinh sau, đặc dị chỉ có thể mới có thể hiển lộ. Tỷ như Lục Hổ của ngươi tổ tiên, đồng thời xuất hiện qua hai vị siêu quỷ sử, Lục Đằng Long cùng Lục Vọt Lên Hổ. Đúng vậy, cùng ngươi Lục Hổ tên chỉ có một chữ chi kém. Này huynh đệ sinh đôi hai người nguyên bản sanh ra ở Mông Cổ Đại Thảo Nguyên, Mông Cổ Đại Quân quét ngang Trung Nguyên sau, huynh đệ hai người theo làm tướng quân phụ thây đến Giang Kinh sau, mới cho thấy kinh người khả năng, bắt đầu đi qua bất đồng thế giới, trừ bảo an dân, bị rất tự nhiên tuyển chọn vì siêu quỷ sử. Lục Hổ rốt cục nghe rõ. Ngài là nói, của ta tổ tiên là người Mông Cổ. Nhưng vì sao họ Lục, nguyên triều lập quốc sau, rất nhiều Mông Cổ quý tộc ở lấy Mông Cổ huyết thống vì đắt tiền đồng thời cũng lấy họ Hán. Trong đó, Lục chính là tương đối thường dùng một cái họ, Trung Nguyên là một cái đại lò luyện, điểm ấy ta so với ế chác thể hội đều sâu. Ta tin miệng nói vậy chứ, không biết của ta tổ tiên là Uzbekistan tộc hay là Triều Tiên. Cũng vừa lúc đó ta đột nhiên nhớ tới, Lý Minh Hoán từng đã đề cập tới Âu Dương gia trước kia ra quá siêu quỷ sử kia siêu quỷ sử không là người khác, đúng là người gặp người thích Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn, là ta kêu sợ hãi lúc, cách chương.